Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe tiếp phần còn lại của bộ truyện Nắm Đất Đem Về Từ Mộ, một sáng tác của Mèo Hờ Mông. Chúng ta đã đi đến tập cuối cùng rồi. Nếu như quý thính giả yêu mến bộ truyện này, đừng quên ủng hộ cho Mèo Hờ Mông bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của em ấy, Huy để trong phần mô tả của video nhé. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng lắng nghe tập cuối cùng của Nắm Đất Đem Về Từ Mộ. Tôi tỉnh dậy với cơn đau nhói khắp người, cố nheo đôi mắt mờ mịt quan sát xung quanh. Cổ họng khô khốc, tôi cố kêu lên, nhưng chỉ có những âm thanh nghẹn ngào không thành tiếng thoát ra. Tôi hoảng loạn khi mình không thể nói được nữa. Hai bóng đen đó đã làm gì tôi? Thứ khiến cho tôi chết lặng chính là những thứ nằm rải rác xung quanh. Những thân hình không còn nguyên vẹn nằm chồng chất, da thịt nhợt nhạt, chỗ rách nát, chỗ trơ xương. Một cái đầu với đôi mắt trống rỗng lăn gần tới chân tôi. Cái miệng nó há hốc gừ gừ vô cùng ghê rợn. Tôi quay mặt đi hướng khác để né tránh. Bỗng một bàn tay rụng rời, gầy guộc, nắm chặt vào bắp tay tôi, lạnh lẽo và nhớp nháp. Tôi ngồi co quắp với cơ thể bị buộc vào cây cột trong góc. Mùi hôi thối của xác chết xen lẫn với mùi ẩm mốc nồng nặc khiến cho tôi muốn nôn. Quan sát kỹ lại, tôi nhận ra mình đang bị nhốt trong một cái chuồng bò cũ, hiện chỉ để chất củi của nhà bác hai, chẳng phải nơi đâu xa lạ. Trời đã sáng, nhưng có lẽ ánh sáng không thể len lỏi qua bầu trời xám xịt ngoài kia đi vào. Tiếng mưa rơi lợp bợp trên mái chuồng bò mục nát. Tiếng giọt nước lạnh ngắt nhỏ xuống từ những cái lỗ hổng trên mái. Cơn mưa biến cả không gian thành một nhà tù ẩm ướt tối tăm. Tôi cố gắng cử động, nhưng dây trói siết chặt quanh cổ tay khiến cho da tôi rướm máu. Vài giọt nước lạnh buốt rơi xuống mặt tôi từ trên trần, trượt qua má lạnh ngắt. Nhưng không, mùi tanh ngai ngái này không phải là của nước mưa. Ánh sáng yếu ớt hắt qua kẽ vách, chiếu lên những hình thù méo mó của đống xác xung quanh. Chúng đang cử động. Tôi tự nhủ tất cả chỉ là ảo giác, nhưng cánh tay đứt rời ban nãy bỗng siết chặt hơn, khiến cho tôi bừng tỉnh. Những cái bóng trên nóc chuồng bò lắc lư như đang treo lơ lửng. Từng bóng một từ từ cúi xuống, chúng thì thầm, cười khúc khích. Tôi nhận ra rằng mình đang bị vây kín. Việc tôi sẽ bị bắt hay bị làm hại đều nằm trong dự đoán. Vì vậy mà tôi không quá bất ngờ. Điều khiến tôi ngỡ ngàng chính là sự vội vã của anh ta. Dường như có điều gì đó khẩn cấp hơn tôi tưởng. May mắn rằng chỉ có mình tôi bị bắt tới đây. Hy vọng rằng Tuệ sẽ không gặp nguy hiểm và sớm nhận ra vấn đề. Bước tiếp theo chỉ còn biết trông cậy vào sự nhạy bén của Tuệ mà thôi. Gần giờ trưa, trên huyện Chi Pâu, trời mưa rả rích. Anh Cường dừng xe bên sân bóng, trúc điện thoại bấm gọi cho một người. Alo, gì hả? Anh Cường đây. Anh đang ở sân bóng gần quán nước lần trước mà anh em ta ngồi đó. Em ra đây đón anh đi. Nhà dì ở gần đó nên phóng xe ra nhanh chóng. Gặp lại anh Cường, cậu lễ phép chào hỏi. Em rất mừng vì anh đã quay trở lại. Từ thành phố lên sớm như vậy chắc mệt lắm hả? Em đưa anh về nhà em nghỉ ngơi trước ha. Anh Cường nhìn vẻ mặt của dì không giống như đang vui vẻ chào đón. Có chuyện gì vậy? Nhìn chú hơi kém sắc đó. Sáng nay Tuệ gọi cho em. Theo lời Tuệ thì bình thường bọn anh vẫn hay liên lạc có phải không? Ừ, anh hay trò chuyện hỏi thăm chứ. Mà nói mới để ý, sáng nay không thấy chớ nhắn cái gì. Anh lên đây cũng vì tò mò, muốn được đi cùng tới nhà thầy cúng, xem có thực sự kỳ diệu như những lời mà Chớ kể hay không nè. Anh ơi, Chớ mất tích rồi. Hả? Sao lại mất tích? Không phải hôm qua vẫn nhắn tin bình thường sao? Sáng nay Tuệ gọi cho em, có lẽ Chớ đã mất tích từ đêm hôm qua. Em muốn vào xã Chi Dung luôn, nhưng mà anh báo đang lên cho nên em ở lại đợi. Anh Tân vào trước xem tình hình rồi. Anh Cường lặng người. Anh đã nghe Chớ kể về người thầy bối tên Tân này. Anh không cần nghỉ ngơi mà ngay lập tức cùng dì vào xã Chi Dung. Thời gian dường như đã trôi qua khá lâu, có lẽ đang vào giữa trưa. Tôi chắc chắn với tính cách của Tuệ, nó sẽ tìm tới sự giúp đỡ của người lớn. Nhưng có lẽ chẳng ai nghĩ rằng tôi bị nhốt ở một nơi gần nhà như vậy. Tôi suy nghĩ về anh Tân, về lần đầu tiên gặp mặt xem bói. Khi đó tôi bước vào phòng riêng của anh, nơi không khí lúc nào cũng mờ mịt, như thể những điều huyền bí luôn lẩn khuất trong bóng tối. Anh ngồi sau một chiếc bàn gỗ cũ kỹ đặt ở giữa phòng. Trên đó là một cây nến cháy dở và một chiếc gương đen phản chiếu bóng dáng của tôi. Ánh mắt của anh Tân nhìn tôi sắc như dao, lẳng lặng quan sát. Tôi cảm thấy mình như đang bị soi xét. Một cảm giác kỳ lạ khiến cho tim tôi đập nhanh hơn. Chỉ một lát sau, anh lên tiếng, giọng trầm và đều đặn, như thể anh đã biết hết những gì tôi đang nghĩ. Có hai dòng ma đang theo sau, nhưng mà đừng lo, không nguy hiểm đâu. Tuy nhiên việc người âm ở quá gần người dương lâu dài cũng không phải là chuyện tốt. Sẽ có những ảnh hưởng mà em không thể lường trước được. Tôi không thể kìm nén được sự bối rối lẫn sợ hãi đang dâng lên trong lòng. Hai dòng ma sao? Tôi muốn hỏi anh nhiều hơn, nhưng anh Tân chỉ tiếp tục nhìn tôi rồi chậm rãi nói. Họ không phải là dòng bình thường. Những linh hồn ấy có sự gắn kết với em. Họ không đến để hại, mà để quan sát, cũng có thể là bảo vệ. Tuy nhiên anh không thể đoán được ra chính xác là mong muốn của họ là cái gì. Vậy em cần phải làm gì? Chuyện cần tới nhất định phải tới, em không thể tránh được. Tất cả những gì em có thể làm là tự chọn lựa đường đi của mình. Em có thể đi theo lối của mình, nhưng đừng lo lắng quá. Sẽ có nhiều thế lực trợ giúp em trên con đường này, trong đó có anh. Em chưa thực sự hiểu, anh có thể nói rõ hơn không ạ? Mỗi người chúng ta gặp trong đời đều là những người mà ta không thể tránh khỏi phải gặp. Anh rất bất ngờ vì đã gặp được em vào ngày hôm nay, và cả thứ mà em đem tới. Anh Tân nhìn vào khoảng không trong gian phòng, như thể đang nhìn vào một kẻ vô hình nào đó. Khi em dần hiểu ra tất cả, chúng ta sẽ gặp lại. Đừng vội vàng hấp tấp. Anh biết em là kiểu người có tính cách khá kiên cường, sẽ không ai ngăn cản được bước đi của em cả. Tôi gật đầu tỏ ý chấp nhận, rồi nghe anh dặn dò thêm vài điều nhỏ nhặt. Khi tôi chuẩn bị rời đi, anh còn nói: đừng kể quá nhiều về chuyện hôm nay. Chỉ cần nói với người khác rằng là em có duyên âm, vậy là đủ. Và đừng quên, anh sẽ gặp lại em. Tôi đứng dậy, ánh mắt vẫn dán lên người anh. Em có thể quay lại tìm anh vào lúc nào ạ? Không cần đâu. Em cứ tin rằng anh sẽ xuất hiện khi mà em cần, vậy là được. Anh chắc chắn chứ? Làm sao em có thể tin vào điều đó? Anh Tân lẳng lặng thu dọn bàn, không đáp lại, chỉ xua tay ra hiệu cho tôi đi về. Đang miên man nhớ lại, tôi chợt giật mình khi từ trên vách vang lên một tiếng ho khẽ, như cố ý muốn thu hút sự chú ý của tôi. Ngước mắt lên, tôi thấy gã đen thui đang ngồi vắt vẻo trên thanh gỗ bắc ngang, dáng điệu ung dung. Những hồn ma lẩn vẩn sợ hãi gã mà dè chừng tránh xa. Tôi định hỏi, nhưng hé miệng ra vẫn chỉ là những tiếng khò khè đáng ghét. Nghĩ tới việc mình từng giao tiếp với gã đen thui, không cần phải nói ra bằng lời, tiếng lòng tôi trỗi dậy chất vấn. Tên kia, sao anh cũng ở đây vậy? Cả nhìn tôi chăm chăm. Tên kia là tên nào? Tôi đang hỏi anh đó. Anh cũng là đồng bọn của chúng đúng không? Anh nhảy xuống, chỉ trong chớp mắt đã ngồi xổm trước mặt tôi. Bàn tay đứt trời đang bấu chặt lấy tôi bỗng run rẩy trước ánh mắt lạnh lùng của gã, rồi vội vàng buông ra như sợ hãi điều gì đó. Quả nhiên anh và chúng là đồng bọn. Gã nghe lời khẳng định của tôi thì bỗng mỉm cười. Nhắm mắt lại một chút đi. Khi em mở mắt ra, những thứ đáng sợ kia sẽ biến mất. Tất cả chỉ là ảo ảnh. Thật bất ngờ khi em có thể mạnh mẽ như vậy. Đáng lẽ ra em phải hoảng loạn, khóc lóc vì sợ hãi khi bị nhốt ở đây cùng với chúng chứ. Khóc lóc cho ai coi? Rốt cuộc thì anh là ai vậy? Gã dây trắng trông có vẻ bất lực. Anh và chúng không có liên quan tới nhau. Anh chỉ ở đây vì em ở đây. Anh đã nhiều lần cảnh báo em không được đâm đầu, và đây chính là kết quả của việc em làm theo ý mình. Tôi nghe vậy liền long lanh mắt nịnh gã. Dù sao thì mạng sống vẫn là quan trọng nhất. Anh đẹp trai như vậy lại giỏi giang tới mức mấy thứ gớm ghiếc kia cũng phải sợ. Chắc chắn là anh có thể thả tôi ra đúng không? Tháo dây thần cho tôi đi. Sau này tôi nhất định sẽ nghe lời anh. Nhưng gã đáp lại tôi bằng cái lắc đầu. Thứ trói buộc em không chỉ là sợi dây thần đơn giản. Em bị ngải trói buộc. Anh không giỏi tới mức có thể giúp em thoát khỏi sự điều khiển của ngải. Ngay từ đầu anh đã cảnh báo em rồi. Biết gã không giúp được, tôi liền thay đổi thái độ. Ánh mắt từ nịnh nọt chuyển sang lạnh lùng. Vậy hóa ra anh chỉ được cái mã ngoài thôi hả? Tôi cứ tưởng anh quyền quý lắm, hóa ra cũng chẳng hơn gì. Nói nhiều như vậy cuối cùng cũng chỉ đứng nhìn tôi chết à. Em nghĩ chọc tức anh thì có thể giải quyết được chuyện sao? Tôi cười nhạt quay mặt đi, không buồn trả lời. Thay vì phí thời gian với gã, tốt nhất tôi nên tiết kiệm sức để tìm cách mà thoát thân. Nhưng trong tình trạng này, tôi thật sự không nghĩ mình có thể tự thoát ra. Tôi vẫn còn quá nhiều điều thắc mắc trong lòng. Ngước nhìn lên trần, tôi thầm nghĩ không biết tại sao anh Tráng đã mất công bắt cóc mình mà lại nhốt ở nơi gần như vậy. Thêm nữa, thứ ngải đó là gì mà lợi hại tới mức khiến cho tôi không thể mở miệng nói ra một lời. Tôi thở dài, dù không muốn chấp nhận, nhưng một trong hai kẻ đêm qua là anh Trắng. Cái điệu cười đó tôi không thể nào quên được. Cả cái gã đen thui này nữa, lai lịch không chút rõ ràng. Cả như đọc được suy nghĩ của tôi, nhìn tôi mà nói. Đừng nhìn anh như vậy. Ít nhất anh không phải là kẻ thù của em. Còn việc em bị nhốt ở đây, sẽ không ai có thể tìm ra được em đâu. Những vong hồn sẽ ăn sạch xác thịt của em, biến em thành một bóng ma vô hình. Tất cả sẽ bị xóa sạch một cách tàn nhẫn, và em sẽ không còn cơ hội để sửa sai. Tôi nhìn gã đầy hoài nghi. Gã là ai mà lại biết tất cả mọi thứ chứ? Sao anh chắc chắn điều đó? Không phải anh cũng tìm ra tôi đó sao? Anh khác với họ. Ừ, một kẻ chỉ biết đứng nhìn, đúng không? Ừ. Tôi biết ngay chẳng thể trông chờ gì thêm. Giờ đây không biết Tuệ đang ra sao. Bỗng dưng tôi lóe lên một suy nghĩ. Anh có thể tự do đi lại khắp nơi mà anh muốn. Vậy anh biết Tuệ ra sao rồi hay không? Nó vẫn ổn chứ? Gã khẽ gật đầu, khiến cho tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi tin chắc rằng anh Tráng sẽ tới đây xem xét tình hình của tôi. Một con sói sẽ không bỏ quên con mồi đang thôi thớp của mình. Nhưng cũng có thể anh ta sẽ tàn ác đến nỗi tới muộn một chút, chỉ để kiểm chứng rằng tôi đã chết hay chưa. Tôi một lần nữa tỏ ra đáng thương nhìn gã đen thui. Tôi biết điều này có lẽ sẽ vượt ngoài sức của anh. Nhưng mà tôi muốn hỏi anh một chút, anh có cách nào kéo dài mạng sống cho tôi được hay không? Chí ít là cho tới khi anh tráng tới kiểm tra tình trạng của tôi. Nếu mà sống sót, sau này tôi sẽ nhang khói điều cho anh. Còn nếu như tôi chết, xuống suối vàng cũng coi như có anh làm bạn. Gã không hề chần chừ mà đáp lại ngay. Có. Gã bước lại gần, ánh mắt đen thẳm như muốn hút hết linh hồn của tôi vào trong đó. Tôi mơ màng mở mắt, cảm nhận sức lực dần dần hồi sinh, nhưng không phải theo cách bình thường. Gã đen thui đứng bên cạnh, chúng tôi như hai linh hồn mờ nhạt. Cảnh vật xung quanh bây giờ là nương ngô bạc ngàn, những cây ngô vươn cao lên trời, từng chiếc lá rung rinh trong gió. Nơi này tôi biết là đâu. Gã không thấy tôi nói gì, liền khẽ ho khụ khụ. Ở đây em có thể nói chuyện. Nơi này linh hồn em không bị ngải chiếm giữ đâu. Tôi ồ lên bất ngờ. Tôi có thể nói chuyện được thiệt nè. Anh giỏi vậy. Nhưng mà đừng nói là tôi chết rồi nha. Anh mà dám cắt đi mạng sống của tôi bóp cổ anh đó. Yên tâm đi, anh không làm điều ngu ngốc đó. Tiếng xào xạc như có ai đó đang lại gần. Tôi lo sợ hỏi nhỏ. Còn có ai khác ở đây sao? Mà tôi nhờ anh giữ sức cho tôi, anh đưa tôi tới đây làm gì? Anh ta kéo tôi về phía trước, vừa đi vừa nói. Có, nhưng sẽ không nghe hay nhìn thấy chúng ta. Tôi cố gắng nhớ lại để đoán xem gã sẽ đưa mình đi đâu, vì đây là nơi quen thuộc tôi từng tới nhiều lần. Bỗng nhớ lại chuyện cũ, tôi giật mình rụt tay lại. Đi tiếp sẽ vào trong sẽ có một ngôi mộ. Anh định làm gì? Đó là mộ của anh đó. Tôi im lặng nhìn gã. Tiếng sột soạt vẫn đang đến gần. Khi người đó xuất hiện, tôi tròn mắt kinh ngạc, tay chỉ vào chính mình. Là tôi. Tôi ở đó làm gì? Chuyện này là sao vậy? Đây chỉ là một mảnh ký ức của anh mà thôi. Em đừng kinh ngạc khi nhìn thấy chính mình đi ăn trộm như vậy chứ. Ai đi ăn trộm? Anh đừng có vu khống người tốt ạ. Đây là nương nhà anh. Em tới hái dưa mèo mà không hỏi ai. Chẳng phải ăn trộm thì là gì? Tôi xấu hổ nhìn chính mình đang vui vẻ, đôi mắt sáng lên khi hái được trái dưa mèo. Sau đó giật mình sợ hãi khi nhìn thấy ngôi mộ, còn không quên khấn vài cái xin lỗi. Tôi cười trừ nhìn gã đen thui. Anh ghi lại những đoạn ký ức này làm gì? Vì vậy cho nên anh mới bám theo tôi hả? Chỉ để đổi lại mấy trái dưa mèo đó hả? Anh tên Cao. Gã đột nhiên giới thiệu tên mình. Tôi hơi bối rối. Vậy anh mất bao lâu rồi? Vài năm. Anh Cao à, anh đi theo tôi làm gì? Gã quay mặt đi, dường như có chút gượng gạo. Chán, thích thì đi theo. Tôi lắc đầu khó hiểu. Bỗng cơn đau bất ngờ ập tới, đầu tôi như búa bổ. Thế giới quanh tôi vặn xoắn lại, mờ ảo rồi sắc nét. Cảm giác đau đớn lan dần khắp cơ thể, từng cơ bắp như co rút lại. Tim đập thình thịch, như kéo tôi trở lại với thực tại đầy khắc nghiệt. Cơ thể tôi rõ nét trở lại, không còn là linh hồn mờ nhạt nữa, và cũng không còn bị trói trong chuồng bò cũ nát nữa. Nơi đây là một cánh rừng với chút ánh sáng le lói. Tôi nghe giọng nói của gã đen thui văng vẳng trong đầu. Trong lúc anh đưa em vào trong ký ức, thì họ đã đưa em ra khỏi chuồng bò, đem em tới chỗ này để tiện bề xử lý rồi. Trước mặt tôi là anh Tráng và một lão già trong ngang tuổi với bác Hai. Tôi nhớ ra ông ta chính là thầy cúng, người thầy cúng chính trong đám tang của anh Chiều. Nhưng chẳng phải ông ta đã chết rồi hay sao? Có sự dàn dựng ở đây sao? Sao tất cả mọi chuyện xảy ra cùng với sự xuất hiện chung của họ? Tôi hoàn toàn có thể đoán ra rằng hai người này cùng một ruột. Tôi ho khan vài tiếng, cố gắng gượng đứng thẳng người lên. Ông thầy cúng kia trông có vẻ khá bất ngờ, cười lạnh nói với anh Trắng. Nó vẫn đứng dậy được đó. Đây là điều chưa từng xảy ra trước kia. Anh Tráng đứng im, ánh mắt sắc lạnh không rời tôi. Không ngờ cô chớ sống sót qua được, nhưng có lẽ sẽ chẳng lâu đâu. Tôi không cảm nhận được gã đen thui ở quanh đây. À không, bây giờ gã là Cao. Có lẽ Cao cũng sợ ông thầy cúng đánh cho hồn bay phách lạc nên chuồn từ bao giờ rồi. Anh Tráng quay sang nói với ông ta, rồi nhìn vào tôi. Ông Tả, phần còn lại nhờ ông xử lý. Tả là tên của ông thầy cúng. Ông ta khẽ gật đầu, đôi mắt đen lấy đầy ám ảnh nhìn vào tôi. Những ngón tay ông ta lầm rầm niệm câu chú, âm thanh lạ lùng như vươn ra từ sâu thẳm trong lòng đất. Bất ngờ tôi cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt xâm nhập vào cơ thể. Từng mạch máu như bị đông cứng lại. Trong đầu tôi vang lên giọng nói gấp gáp của Cao. Ngải đã bị triệu hồi, anh sẽ cố gắng áp chế nó. Em đọc câu chú phản kháng theo anh. Đọc theo. Tôi lầm rầm niệm theo, cơ thể nhẹ nhàng hơn được một chút. Ông Tả nhìn thấy cảnh này liền há hốc mồm. Không thể nào, ngải này do tao luyện, làm sao một đứa con gái chừng yếu tài mềm như mày lại có thể biết được? Mày rốt cuộc là ai? Tôi cười khẩy, vẫn còn đau đớn nhưng cố gắng bình tĩnh nhất. Tại sao? Tại sao lại giết anh Triệu? Cái gì khiến cho các người ra tay tàn nhẫn như vậy? Tôi bước lên, không rời mắt khỏi anh Trắng. Anh Trắng à, anh Triệu là anh trai của anh mà, tại sao vậy? Ông Tả lúc này bực bội, lẩm bẩm những câu chú, đôi tay run rẩy đưa lên trời, tạo thành một hình vòng cung. Không khí xung quanh lập tức trở nên ngột ngạt, nặng nề. Tôi nghiến răng, niệm tiếp câu chú đang vang trong đầu. Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này cũng không phải là cách, vì dù sao tôi cũng chỉ có một mình. Sức mạnh của ngải bắt đầu suy yếu, cũng đã ảnh hưởng trực tiếp đến sức lực của ông Tả. Anh Tráng lao tới bóp cổ tôi. Đây chẳng phải là cách nguyên sơ nhanh gọn hơn cả ngải hay sao? Mắt tôi mờ đi vì thiếu không khí, nhưng tôi không thể để anh Tráng dễ dàng chiến thắng như vậy. Ít nhất tôi đã biết Cao đang ở đây. Giọng gã lại vang lên. Dùng hết sức mạnh tinh thần để tập trung, tạo thành một lực đẩy mạnh mẽ. Tôi làm theo lời gã, hít một hơi thật sâu, quên mất toàn bộ cơn đau đang lan tỏa. Hình như anh đang tiếp sức cho tôi. Cơn sóng năng lượng dâng lên, mọi sức lực tạo thành một cú đẩy rất mạnh mẽ. Anh Tráng bị đẩy lùi ra xa. Tôi ôm lấy cổ, hít thở để lấy lại sức. Tôi vẫn thở hồng hộc, nhưng gắng đứng lên. Người ướt đẫm mồ hôi nhìn về phía anh Tráng. Anh Triệu đang ở đây, anh ấy đang tìm anh đó anh Tráng. Ông Tả đứng ở xa, mở to mắt kinh ngạc, như thể tôi là một con quái vật. Ông ta lắp bắp. Không thể nào, thằng Triều đã bị đám âm binh của tao giam giữ, hồn phách không thể thoát ra ngoài. Tao không cảm nhận được bất kỳ dấu vết nào của nó. Làm sao chuyện này có thể xảy ra chứ? Âm thanh lạo xạo từ xa vang lên, như tiếng bước chân đạp trên cành khô, mỗi lúc một gần. Tôi, anh Tráng và ông Tả đều quay quắt người về hướng đó. Anh Tân sao? Tuệ, thằng gì, anh Tân và cả anh Cường nhà báo ở dưới tỉnh vẫn hay hỏi thăm về câu chuyện của tôi, đều đang chạy tới. Anh Cường xuất hiện với chiếc máy quay vắt trên vai, ánh mắt vừa lo lắng vừa tò mò. Tuệ gọi tên tôi, giọng đầy lo lắng nhưng cũng mang theo sự nhẹ nhõm khi nhìn thấy tôi vẫn ổn. Anh Cường thì vừa chạy tới vừa hét. Anh kia, ông kia, mọi hành động hôm nay của các người đều đã được ghi lại. Nếu không muốn mọi chuyện đi xa, tốt nhất là dừng lại ngay bây giờ. Ông Tả nhìn đám người vừa xuất hiện, mắt ánh lên vẻ tính toán. Ông ta nhanh chóng gằn giọng: "Chúng mày được lắm, tạm tha cho mày lần này, con tranh." Nói xong, ông ta bỏ chạy về hướng không người. Trong tình thế hỗn loạn, anh Tráng quay đầu định bỏ chạy về phía con đường mòn dẫn ra ngoài rừng. Nhưng chỉ vừa chạy được vài bước, anh khựng lại. Chị Tấu từ trong bóng tối bước ra, đứng chặn ngay lối thoát. "Tráng." Anh Tráng sững người, ánh mắt đầy bất ngờ. "Tấu, em làm gì ở đây? Mau chạy đi cùng tôi." "Tráng à, đủ rồi. Chúng ta đã đi quá xa rồi, anh không thấy sao?" Anh Tráng gầm lên, kéo chị Tấu chạy đi. "Em đừng nói thêm bất kỳ điều gì ngớ ngẩn với tôi. Tôi đã đánh đổi hết tất cả rồi." Trong lúc đó, tôi và những người khác cũng đã nhanh chóng vây tới bắt lấy anh Tráng. Tôi ngoảnh lại, người duy nhất nhanh chóng đuổi theo ông Tả là anh Tân. Trong đầu tôi vang lên giọng của Cao: "Đây là lần cuối cùng anh có thể giúp em. Linh hồn anh chịu không trụ được nữa rồi. Nếu em không nhanh lên, tất cả mọi điều em làm đều sẽ trở nên vô nghĩa." Tôi giáo giác nhìn khắp nơi, thấy anh ta đang đứng từ một góc xa. Tôi liền chạy lại gần. "Cảm ơn chị đã cứu tôi." Cao rất nhanh đã lướt đến trước mặt tôi. "Sẽ nhanh thôi. Em nhất định phải đem nắm đất đầy đủ trở về trước khi Tráng về kịp." Tôi chưa kịp hiểu gì, không gian đã lại một lần nữa vặn xoắn. Cao đã dùng tà thuật hay phép thuật gì đó đưa tôi về lại cái ngày chôn cất anh Chiều. Vẫn cảnh tượng ngày hôm đó, anh Tráng đang theo lý bước đến bốc nắm đất lên. Tôi giật mình nhớ lời của Cao, phải đem nắm đất đầy đủ trở về trước khi anh Tráng về kịp. Anh Tráng đã đang bắt đầu, nên tôi ba chân bốn cẳng lao tới, vồ lấy một nắm đất, rồi cắm đầu cắm cổ chạy trước. Tôi chạy qua chính mình ngày hôm ấy, dường như chúng tôi đang nhìn vào nhau. Tôi của quá khứ đang nhìn tôi hiện tại. Đúng rồi, đây là nơi bắt đầu, và chính nó sẽ là điểm kết thúc. Tôi cầm nắm đất trên tay, cố gắng không để vương vãi dù chỉ một chút. Anh Tráng vẫn chạy theo sau, cảm giác áp lực nặng nề bủa vây. Tôi chạy về trước, nhưng gần tới nhà tôi mới phát hiện ra mình chẳng biết phải làm gì với nắm đất này. Anh Cao thì không có ở đây. Tôi rối bời vì vẫn nhớ tuyệt đối không được dừng chân khi chưa xong việc. Trong khoảng không vô tận, tôi nhớ lại lời mẹ: "Khi chôn cất xong xuôi, người thân trong nhà sẽ cầm một nắm đất mới từ mộ chạy thẳng về nhà. Trên đường không được dừng lại. Nắm đất đó sẽ được trải trước cửa nhà." Tôi lao nhanh tới cửa lớn, tim đập thình thịch. Anh Tráng đang đuổi sát, khoảng cách chỉ còn lại hơn chục bước chân. Tôi cắn răng, vừa thở gấp vừa lẩm bẩm: "Anh Chiều, anh Cao, em đã cược vào lần này, hy vọng là mọi thứ sẽ đúng." Tôi nhanh tay rải nắm đất quanh cửa, rồi lùi lại, cố gắng bình tĩnh chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Anh Tráng cũng về tới, khựng lại một chút, rồi thả tay trải xuống nắm đất chỉ còn lại một nửa. Khi nắm đất từ trong miền ký ức chạm với nắm đất của thực tại, một luồng khí xanh lập tức bốc lên. Những tiếng gào rú vang vọng như đến từ địa ngục, nhưng chỉ một mình tôi cảm nhận được. Chỉ trong chớp mắt, không gian lại vặn xoắn như một cơn lốc, cuốn tôi trở về cánh rừng âm u. Tuệ chạy tới, vỗ mạnh vào vai tôi, khuôn mặt đầy lo lắng: "Mày ổn không chứ? À, anh Tráng chạy thoát rồi, lão già kia cũng chuồn mất rồi, nhanh lên." Tôi bừng tỉnh, nhìn quanh tìm kiếm hình bóng của Cao, nhưng gã lại biến mất trong bóng tối lúc nào không hay. Tôi vội quay lưng, kéo Tuệ chạy theo mọi người. Tiếng hét, tiếng bước chân rầm rập vang vọng khắp cánh rừng. Chúng tôi gần đuổi kịp mọi người thì bỗng nhiên Tuệ dừng lại. Tôi khó hiểu quay đầu lại hỏi: "Sao vậy Tuệ, không chạy nổi nữa hả?" Nhưng khi tôi quay lại, Người đứng trước mặt tôi không phải là Tuệ, mà là anh Chiều. Ánh mắt anh vẫn buồn bã, nhưng có một điều gì đó trong đôi mắt ấy khiến cho tôi bất chợt cảm thấy sợ hãi. Chỉ trong một khoảnh khắc, anh Chiều di chuyển nhanh chóng tới chặn ngay trước đường của anh Trắng. Gió lạnh xộc lên từ trong rừng, những tiếng gầm rú kinh dị vang lên, làm cho không khí căng thẳng tới nghẹt thở. Anh Trắng đứng sững lại, mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi chảy ròng ròng. Anh Chiều từ từ đưa tay lên, siết lấy cái cọc gỗ đang cắm sâu vào cổ mình. Rồi anh giật mạnh, một tiếng rắc ghê rợn vang lên khi cọc gỗ bị kéo ra. Theo đó là những tia máu phun ra đỏ lợm, tạo thành những vệt dài trên mặt đất. Máu chảy ròng ròng từ vết thương trên cổ anh, nhầy nhụa, tanh tưởi. Và anh ném mạnh cây cọc về phía chân anh Trắng. Tuệ và anh Cường đứng gần nhau, mặt trắng bệch vì sợ hãi khi trực tiếp nhìn vào cảnh tượng kinh hoàng, không thể tin vào mắt mình. Máu vẫn chưa ngừng chảy ra từ cổ của Chiều, hòa vào không gian tối tăm, tạo thành những vệt đỏ rực như dấu máu của quỷ dữ. Nhưng trong tất cả những người có mặt, dì lại là người duy nhất không tỏ ra có chút bất ngờ. Nỗi sợ hãi dường như không thể chạm tới cậu ta. Đôi mắt không một chút hoảng loạn, như thể cậu ta đã từng thấy qua cơn ác mộng này. Anh Chiều đôi tay vươn ra, nhắm thẳng vào anh Trắng với cái nhìn sắc lạnh như muốn xé xác. Khi gần chạm đến, một giọng nói cắt ngang vang lên. Chiều! Chị Tấu từ trong bóng tối lao ra, đứng chắn trước anh Trắng. Anh Chiều rụt tay lại, nhưng vẻ mặt đầy phẫn nộ. Chị Tấu bước từng bước tới. Đừng làm vậy mà Chiều, tha cho cậu ta, tất cả là lỗi của em. Anh Chiều nghiêng đầu như đang lưỡng lự. Cơ thể anh căng cứng, từng tia lửa hận thù lóe lên trong mắt. Anh muốn giết, muốn trả thù, nhưng sao lại có gì đó ngăn cản. Anh Chiều gào lên đầy đau đớn, âm thanh vỡ vụn như mọi điều thống khổ đều đang bùng lên. Mọi ràng buộc mà trước đó thầy cúng đã thiết lập đã bị phá vỡ. Tại sao lại làm như vậy? Anh đã chấp nhận để em rời đi, nhưng tại sao phải truy cùng giết tận? Tại sao? Mỗi câu hỏi đặt ra đều đầy uất ức và phẫn nộ. Anh Chịu vươn cánh tay đến bóp chặt cổ chị Tống. Anh muốn giết, muốn trả thù. Tôi lao ra, chạy như bay mà hét lên, cố gắng cản bước chân anh. Anh Chịu, anh không thể làm vậy. Anh Chịu quay lại, ánh mắt đó vẫn lạnh như băng. Tất cả phải trả giá. Chớ à, tất cả những kẻ đã hại anh, cô đừng lại gần đây. Tôi lao tới, chặn lại trước Chịu, tim đập dồn dập. Tôi hiểu rằng nếu như không cản anh, lời cảnh báo của anh Cao sẽ thành sự thật, sẽ còn nhiều mạng sống nữa bị cướp đi. Tôi không thể để thêm ai chết ở đây. Điều tôi mong muốn duy nhất là vạch trần sự thật, để tội ác không còn chỗ che giấu, để tất cả không phải trả giá bằng những sinh mạng. Em tiếp tục tìm kiếm, không phải để giúp anh trả thù. Mục đích duy nhất của em là đưa sự thật ra ánh sáng. Nếu anh tiếp tục lựa chọn này, mọi thứ chỉ càng lún sâu vào bóng tối mà thôi. Anh Chịu im lặng, nhưng đôi mắt hằn học vẫn dán vào hai kẻ sau lưng tôi. Em không muốn thấy ai phải chết ở đây. Nếu anh kết thúc mọi chuyện trong khu rừng này, thì tất cả những gì anh đã làm để em tìm ra sự thật sẽ trở nên vô nghĩa. Khi em trở về, em sẽ phải nói sao với bác Hai, bác Di, sẽ phải giải thích như thế nào với ngoại, với bố mẹ. Kẻ ác phải trả giá cho tội lỗi của mình, phải đứng ra nhận tội và bị trừng phạt trước ánh sáng. Xin anh, hãy tin em lần này thôi. Không gian nặng nề, áp lực. Anh Chịu đứng yên nhìn tôi, rồi từ từ chuyển sang nhìn về hai kẻ phản bội. Chỉ còn một trong hai lựa chọn: tiếp tục con đường trả thù, hay là để cho sự thật được ánh sáng phơi bày ra. Và rồi như không thể chịu đựng được thêm, anh Chiều hét lên một tiếng, âm thanh như xé rách trong không gian tĩnh lặng. Tiếng hét ấy vang vọng, mang nỗi đau đớn tột cùng. Gió mạnh bỗng bùng lên, cuốn theo những chiếc lá khô bay tứ tung, như những bóng ma vụt qua trước mắt. Cơn lốc đánh bay tôi, chị Tấu và anh Trắng, khiến chúng tôi ngã nhào về phía sau, mắt hoa lên vì sức mạnh không thể chống cự. Anh Chịu điên cuồng lao về phía anh Trắng, ánh mắt căm hận đến tận cùng. Anh vung tay, một cú đánh mạnh mẽ khiến cho chân của Trắng gãy ra một cách khủng khiếp, tiếng xương vỡ vụn vang lên. Anh Trắng nằm dài thoi thóp, gương mặt trắng bệch, không thốt lên được lời nào, chỉ có những tiếng rên rỉ yếu ớt phát ra. Anh Chịu đứng đó, đôi mắt vẫn oán hận, nhưng gương mặt lại toát lên vẻ mệt mỏi. Anh cười thống khổ, sờ soạn cái cổ vẫn còn đang rỉ máu đỏ tươi. Tiếng cười vang lên điên loạn, vang vọng trong đầu từng người có mặt ở đây. Anh Chịu từ từ nhặt lại cái cọc gỗ, găm lại vào vết thương đã bị xé nát trên cổ của mình. Anh nhìn tôi, không nói điều gì, chỉ khẽ gật đầu. Một cái gật đầu trông có vẻ gượng ép. Tôi đáp lại anh chắc nịch: "Tin em." Chỉ trong giây lát, bóng hình anh Chịu bắt đầu tan biến vào trong không khí. Không có tiếng động, không có dấu hiệu gì, chỉ còn lại khoảng không gian trống rỗng, ẩm ướt mà thôi. Ngay sau đó, một toán người cầm đuốc chạy tới. Tuệ lớn tiếng hô họ lại, mãi tôi mới nhìn rõ, trong đó có cả bác Hai và bác Di. Chúng tôi không có quá nhiều thời gian để hoảng loạn. Tôi nhanh chóng kéo nhóm người bên mình đi tìm anh Tân và ông Tả. Phần còn lại ở đây để cho hai bác và mọi người xử lý. Trên đường chạy, tôi tò mò hỏi Tuệ: "Làm sao mày và mọi người biết tao ở đây mà tới vậy?" "Tao chỉ làm theo lời anh Tân thôi. Nhưng tao mới là người cần thắc mắc á. Làm sao mày biết anh Tân sẽ giúp được mà dặn dò cho tao tìm anh ấy vậy?" "Chỉ là người sẽ phải gặp thôi." Nhưng tôi vẫn còn nhiều khúc mắc trong lòng. Tôi cảm nhận anh Tân không chỉ đơn giản xuất hiện để giúp tôi. Anh đang che giấu điều gì đó, một bí mật mà anh đã nhìn thấy từ lần đầu chúng tôi gặp mặt. Tại sao đến tận hôm nay anh Tân mới xuất hiện? Tôi vẫn không quên. Khi tất cả mọi người dồn vào anh Trắng, chỉ có một mình anh không do dự mà đuổi theo ông Tả. Cả thằng gì nữa, chắc chắn cậu ta cũng đang che giấu một bí mật. Vừa đi đến một khúc quanh, anh Tân bỗng xuất hiện giữa đường. Anh nhìn chúng tôi nói: "Anh mất dấu ông Tả rồi." Nhưng khi lời vừa dứt, anh bước tới ra hiệu cho mọi người lùi về sau, trừ tôi. Vì như đã biết trước mọi bước, gật đầu kéo Tuệ và anh Cường lùi ra xa. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh Tân nhanh như chớp, tay vươn ra bóp chặt lấy cổ tôi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi không kịp phản kháng. Tuệ và anh Cường giật mình lao tới, nhưng anh Tân hét lớn: "Đừng bước qua đây!" Tay anh bóp chặt cổ. Tôi cảm nhận một luồng không khí rút dần khỏi phổi của mình. Âm thanh Tuệ chất vấn và cầu xin cứ văng vẳng bên tai. Thằng gì kéo tay Tuệ lại, nói điều gì đó khiến cho nó im lặng. Sức lực của anh Tân mạnh tới mức tôi không thể cử động. Mọi nỗ lực giãy giụa đều trở nên vô nghĩa. Mắt tôi mờ đi, nhưng tôi không thể hiểu nổi tại sao anh làm như vậy. "Chưa, tỉnh lại, em phải tỉnh táo." Là Cao, giọng anh ta vang lên trong đầu tôi. Anh Tân bất ngờ buông tay, khiến tôi ngã nhào xuống đất, toàn thân ê ẩm. Tôi thở dốc, tiếng chuông lanh lảnh bất ngờ vang lên bên tai. Anh Tân cầm chiếc chuông nhỏ, lắc đều tay. Âm thanh ấy khiến cho cả không gian xung quanh rung động lạ thường. Rồi anh rút từ trong áo ra một chiếc gương màu đen, mặt kính tối đen như vực sâu thẳm. Anh giơ chiếc gương lên, chỉ thẳng về phía một góc tối trong khu rừng. Từ góc rừng mờ mịt, Cao chậm chậm bước ra. Nhìn phản ứng của Tuệ và anh Cường, có lẽ họ cũng đã thấy gã ta. Nhưng gì thì khác, ánh mắt cậu ta bình thản đến lạ lùng, không hề tỏ ra bất ngờ. Như thể sự xuất hiện của Cao đã nằm trong dự tính từ lâu. Không ai lên tiếng, không ai dám cử động. Cao dừng lại, đứng đối diện với anh Tân. Anh Tân nhìn chằm chằm, đôi mắt ánh lên những tia căm thù. Tao biết mày sẽ phải xuất hiện. Chết rồi mà vẫn cố bám víu vào một con bé người phàm, tới mức phải lộ diện. Tao thật không sai khi đã cố sống đến ngày hôm nay. Anh dừng lại một chút, nhếch mép hài lòng rồi nói tiếp. Còn ông già nhà mày, nếu lão ta vẫn còn chút gì gọi là tình người thì chắc cũng sẽ sớm mà thò mặt ra, giống như mày bây giờ, để bảo vệ nó. Cao không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn tôi, ánh nhìn trống rỗng. Chớ à, đi khỏi đây đi. Tôi nhìn gã, trong lòng hoài nghi. Anh Cao, anh là con trai của ông Tả sao? Anh nhìn tôi không đáp. Có lẽ đó là lời thú nhận đầy đau đớn. Tôi tiếp tục hỏi tới. Tại sao mọi chuyện lại rối rắm như thế này? Rốt cuộc thì mọi rắc rối bắt đầu từ đâu chứ? Anh Tân à, sao giữa anh và họ có ân oán gì hay sao? Không ai trả lời. Anh Tân lao tới tấn công Cao. Gã hét lên rồi đẩy tôi. Đi khỏi đây! Gã né được bàn tay đang đưa đến của Tân. Chiếc chuông trên tay rung lên dữ dội, xé nát không gian. Một luồng sáng chói lóa phát ra từ chiếc gương đen, đánh trúng vai gã. Gã vung tay, một làn gió lạnh kéo theo những chiếc lá sắc nhọn bắn thẳng về phía anh Tân. Anh Tân lùi lại, chiếc chuông trong tay rung lên, phát ra một luồng sáng vàng chói, tạo thành một bức màn trắng tạm thời. Gió, lá, ánh sáng, mọi thứ va chạm mạnh mẽ, đánh bay đất đá xung quanh. Cả hai lao vào nhau. Cao nhanh như chớp tóm lấy cổ tay của anh Tân, siết chặt. Nhưng anh Tân lập tức rút từ trong túi ra con dao bạc, phản đòn đâm vào cánh tay của Cao. Khói đen rỉ ra từ vết thương. Gã giận dữ tung cú đánh thẳng vào ngực anh Tân, khiến cho anh văng mạnh về phía sau, va vào thân cây. Anh Tân gục xuống trong giây lát, nhưng rồi lại đứng dậy, mắt đỏ ngầu, ném chiếc gương đen xuống đất. Chiếc gương lập tức bùng lên một ánh sáng dữ dội, hút lấy phần khối đen bao quanh Cao, khiến cho gã ta đau đớn gào thét. Anh Tân hét lên. Tao vốn không muốn phải tìm tới những kẻ vô tội ngoài cuộc. Rồi anh lao tới đâm vào vai Cao. Nhưng đây là trả cho bố tao. Anh tiếp tục đâm thêm nhát thứ hai. Còn đây là trả cho mẹ tao. Cao quỳ gục xuống, một bên vai rách toạc, khối đen rỉ ra không ngừng. Tôi lao lên phía trước, mặc kệ cơn lốc đang xoáy quanh. Những chiếc lá sắc nhọn cuốn theo gió xé qua da thịt tôi, để lại những vết cắt đau buốt. Anh Cao, anh Tân, giật tay lại. Anh Tân cũng không khá hơn, cả người thấm đầy máu, tay run rẩy nắm lấy chiếc chuông đã nứt vỡ, quay lại cười mỉm, rồi nhanh chóng tắt ngay nụ cười. Giọng anh Tân rất nhỏ, nhưng lại lạnh lùng một cách đáng sợ. Em tránh ra. Anh nhìn về phía thằng Dì. Dì, đưa tất cả tránh ra. Tôi chặn trước mặt anh Tân. Cao dường như đã gục xuống ngay sau đó. Có thể chỉ cần anh Tân ra thêm vài đòn nữa thôi, gã sẽ không thể trụ được nữa. Dì đang đi tới, nhưng nhận lấy cái nhìn sắc lạnh của tôi, cậu ta ngập ngừng dừng chân. Trong rừng, những tiếng lầm rầm vang lên như ai đó đang đọc chú, hòa cùng với tiếng lá cây xào xạc, càng lúc càng gần hơn, mang theo một sự rờn rợn khó tả. Anh Tân vẫn nhìn chằm chằm vào Cao, sau đó nhếch môi cười. Giờ mới chịu xuất hiện sao? Đột ngột, ông Tả từ trong màn sương dày đặc xuất hiện. Ánh mắt lướt qua mọi người, dừng lại trên người Cao một thoáng, sau đó dán vào người anh Tân. Mày là ai? Anh Tân siết chặt chiếc chuông vỡ trong tay, ánh mắt đầy thù hận. 20 năm trước, lần đầu tiên ông nuôi ngải, ông còn nhớ không? Thoáng qua trong mắt ông Tả là sự bối rối, nhưng ông nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, khóe miệng cong lên, bật ra một nụ cười nhạo. Thằng ranh con, khi đó tao đã quá nhân từ, lẽ ra phải truy cùng giết tận mới phải. Tôi không ngờ ông lại ở gần tới như vậy. Tất cả ân oán hôm nay sẽ kết thúc. Chỉ có một con đường, ông chết hoặc là tôi chết. Dùng con trai tao để dụ tao xuất hiện, mày nghĩ chỉ bằng chút mưu mẹo đó là đủ để giết tao sao? Mục đích của tôi sống suốt 20 năm qua là để giết ông đó. Khi anh Tân và ông Tả đối diện, chuẩn bị lao vào nhau, một cơn gió lạnh rít qua, anh Chiều sừng sững xuất hiện. Anh Chiều tiến thẳng về phía ông Tả, cánh tay vươn ra, vội vã như muốn trừng trị kẻ đã khiến cho anh phải chết oan. Anh Tân cũng lao tới, cùng với anh Chiều hợp sức tấn công. Một đòn mạnh mẽ của anh Tân khiến cho ông Tả loạn choạng, nhưng không kịp phản ứng, anh Chiều xuất hiện ở phía sau, vung một cú đá trúng lưng ông Tả, khiến cho ông ta té nhào xuống đất. Ông Tả hét lên, gầm thét, nhưng trước sức mạnh của cả hai, ông không thể chống cự nổi. Họ liên tục tấn công, đòn đánh nhanh như chớp, không để cho ông ta có cơ hội phản công. Anh Tân quát lớn: "Đây là cái giá mà ông phải trả, đều là vì gia đình tôi." Chiếc chuông vỡ trong tay anh Tân lại phát ra âm thanh khủng khiếp, tạo thành một luồng sóng đẩy mạnh vào ông Tả, khiến cho ông ta ngã ngửa ra. Anh Chịu với cơn giận dữ lao tới cắn nát cánh tay ông ta, giằng xé, nhưng vẫn giữ cho ông ta hơi thở cuối. Khi ông Tả bị đẩy tới bước đường cùng, sự tuyệt vọng và cơn giận dữ đã không thể kiềm chế. Ông ta khép mắt, lẩm nhẩm một câu thần chú, tay run rẩy vẽ lên không trung một vòng tròn huyền bí. Một luồng khí u ám tràn ngập xung quanh. Ngay lập tức, một cơn đau nhói xuất hiện trong cơ thể tôi, như có thứ gì đó đang xâm nhập vào bên trong, gặm nhấm từng thớ thịt. Tôi há hốc miệng vì đau đớn. Có một thứ vô hình đang kiểm soát và xâm chiếm cơ thể này. Đó chính là ngải. Tôi có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó trong cơ thể, như một sinh vật ký sinh đang len lỏi trong da thịt. Những lời của ông Tả vang vọng trong tâm trí tôi, như một lệnh truyền tải từ ông ta vào từng động tác. Tôi hét lên đau đớn và bất lực. Trong khoảnh khắc mơ hồ, tôi thấy mình lao về phía anh Tân và anh Chiều. Bàn tay như có một sức mạnh vô hình đẩy tôi về phía họ. Tôi không thể điều khiển cơ thể mình. Tôi vung tay lao vào anh Tân. Anh né đi, nhưng tôi quay lại vung tay thêm một lần nữa. Mỗi cú tấn công của tôi như thể một sức mạnh vượt qua giới hạn của con người bình thường. Anh Tân và anh Chiều phải cực kỳ vất vả để né tránh, nhưng họ nhất quyết không làm cho tôi bị thương. Ông Tả đứng bên ngoài, gương mặt ông ta lạnh lùng dõi theo. Ông ta ra lệnh: "Giết tất cả những người có mặt ở đây." Anh Tân và anh Chiều không chỉ chiến đấu với tôi, mà còn phải bảo vệ những người khác ở đó. Trong cơn cuồng phong, đâu đó tôi vẫn nghe thấy giọng của Tuệ thất thanh, nhưng không thể ngăn cơ thể này lại. "Chứ à, đừng để nó điều khiển em. Em mạnh mẽ hơn như thế này. Hãy nhớ lại, nhớ lại bản thân em đi. Đừng để ngải chi phối, đừng để bóng tối nuốt chửng em." Là Cao, giọng anh ta đang vang lên trong đầu tôi. Một luồng năng lượng kỳ lạ lan tỏa, ngải trong người tôi dường như bị dao động, phản ứng với sức mạnh từ Cao. Tuy yếu ớt, nhưng tôi đã cảm nhận được một chút tự do trên cơ thể. Tôi liên tục làm theo những lời thì thầm của anh ta, nhanh chóng lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể. Mọi cử động trở nên tự nhiên, mặc dù cơn đau vẫn âm ỉ, nhưng ít nhất tôi không còn bị ngải điều khiển nữa. Ông Tả thất thần nhìn Cao, nói đúng hơn là nhìn con trai của mình. Việc ông ta bị phản bội ngay lúc này là một cú sốc chí mạng. Sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt ông ta, không thể nào tin nổi vào những gì đang xảy ra trước mắt. Cao, mày làm cái gì vậy? Cao không hề quay lại nhìn ông Tả. Thay vào đó, anh chỉ tiếp tục thì thầm với tôi. Ông ta phải trả giá cho tất cả những lỗi lầm mà ông ta đã gây ra. Chớ à, em đừng dằn vặt bản thân, hay làm những điều mà em cho là đúng đắn. Tôi cảm thấy lòng mình rối bời. Một phần trong tôi biết Cao nói đúng, nhưng một phần khác, một phần của lương tâm, khiến cho tôi ngừng lại. Tôi quay lại nhìn anh Tân, ánh mắt tôi lạc vào những vết thương trên người anh, cả những vết thương trong quá khứ của anh. Trong khi ông Tả đang loạn choạng đứng ở phía đối diện, tất cả chúng tôi nhìn nhau phức tạp. Một sự im lặng kéo dài. Anh Tân nhìn tôi khẽ gật đầu. Anh tiến lại gần ông Tả. Tôi sẽ không giết ông, nhưng chúng tôi sẽ khiến cho ông ước gì mình đã chết. Giọng anh lạnh lùng, có lẽ để bỏ qua việc một đao giết chết kẻ thù lớn nhất của mình cũng là một lựa chọn khó khăn. Anh Tân nhìn bóng hình Cao đang ngày càng yếu ớt, bước tới định giúp đỡ, nhưng gã xua tay. Không cần. Cao nhìn về hướng ông Tả. Ông ta đã quỳ rạp trên nền đất lạnh, biết rõ mình không thể chạy thoát. Ông có hiểu không? Tất cả những gì ông làm, tất cả những gì ông kiếm được, cuối cùng cũng chỉ về với cát bụi. Những mạng sống mà ông đã đánh đổi, những cái chết mà ông đã gây ra, chúng không thể bị vùi chôn trong bóng tối mãi. Cao à, sao mày có thể làm như vậy với tao? Ông cũng không đáng làm cha tôi. Chỉ vì đồng tiền, ông đã khiến mẹ tôi phải chết trong đau đớn. Tôi chẳng bao giờ có được cuộc sống bình thường mà một đứa trẻ nên có. Ông Tả hoảng loạn, nhưng Cao vẫn tiếp tục. Ông đã đánh đổi tất cả chỉ để có kết quả như ngày hôm nay. Tôi không cần gì từ ông. Tất cả kết thúc tại đây. Tôi sẽ biến mất như cách trước giờ tôi vẫn ẩn mình để ông không tìm ra. Một cơn gió dữ dội bất ngờ thổi qua, lá cây xào xạc vặn vẹo. Cao lặng lẽ tan vào trong bóng tối. Gã để lại cho tôi lời cuối, trong đó có chút vẻ đùa cợt. Chớ à, em chỉ sống thêm được vài năm nữa thôi. Anh sẽ đứng đợi em ở cánh cửa nối giữa cõi dương gian và cõi âm. Sau này đừng đi ăn trộm nữa. Cảm ơn anh Cao, nhưng đừng đợi tôi. Anh Tân bắt gọn ông Tả. Cũng được tôi kể về gã thầy cúng khác đã đưa cho tôi và Tuệ lá bùa đỏ. Anh gật đầu hiểu ý, rồi từng bước một đưa ông Tả rời khỏi khu rừng mờ mịt. Trong khi đó, Tuệ đứng lên dựa vào thân cây, máu vương đầy trên mặt bởi những tác động ban nãy. Anh Cường khó khăn đứng dậy, cũng bị thương chút ít, nhưng thay vì hoảng loạn sợ hãi, anh khoe cho tôi về số tư liệu mà anh ghi lại được. Anh Chiều và Cao, hai bóng ma đã kết thúc con đường của họ theo cách của riêng mình. Sau khi Cao biến mất vào trong bóng tối, anh Chiều cũng biến mất trong màn sương dày đặc. những câu cuối cùng vẫn văng vẳng bên tai tôi. Chớ à, cô có biết uống rượu không? Lần sau anh phải uống rượu với cô. Ngày nào còn nhỏ xíu mà bây giờ giang hồ quá ha. Chớ à, cảm ơn cô, anh phải đi rồi. Mọi thứ lặng im, chỉ còn lại tiếng gió qua những tán cây, mang theo những dấu vết của một cuộc chiến đã kết thúc. Chúng tôi kéo nhau về nhà bác hai, lòng tôi nặng nề theo từng bước chân. Tôi biết anh Tráng và chị Tấu đã bị đưa về, nhưng ngay cả tôi cũng không muốn đối diện với sự thật thêm lần nào nữa. Làm sao hai bác có thể chịu nổi? Tôi đứng mãi ở ngoài không đi vào. Thằng dì lại gần vỗ vai khuyên nhủ. Chớ à, mày đã làm được điều mà không phải ai cũng đủ dũng khí để làm. Kết quả của ra sao thì sự thật cũng đã được phơi bày. Mày đã làm đủ tốt. Bây giờ là lúc đối diện và bước tiếp đó. Tôi gật đầu, nhưng vẫn lườm cậu ta. Còn nhiều điều mày chưa nói rõ với tao đâu đó. Mày biết nhiều hơn những gì mày nói. Thì mày biết đó, anh Tân cũng là anh họ của tao. Tao chỉ giúp ảnh thôi. Lúc đó chỉ muốn dụ được ông Tả ra. Xin lỗi mày, mày còn đau nhiều không chứ? Tôi lắc đầu, định đi vào nhà, nhưng thấy bác hai ngồi thẫn thờ ở bệ cửa phụ, đôi tay trung trung cầm điếu thuốc lào, mắt nhìn vào khoảng không. Lúc này có lẽ mọi người đã tra hỏi xong hết rồi. Tôi bước về phía bác, thấy bác thở dài. Chớ đó hả? Con có bị thương ở đâu không con? Tôi khẽ lắc đầu, tiến lại gần hơn. Bác hai nói tiếp. Phận làm cha mẹ, chỉ mong các con đoàn kết, yêu thương lẫn nhau. Thế nhưng mà nhà bác có ba đứa, thì con thơ nó lấy chồng xa, còn hai anh em nó, người thì bị giết, người thì... Đôi mắt bác đỏ hoe, hẳn là bác đau đớn lắm. Rồi bác đưa mắt vào nhà, giọng nghẹn lại. Con vào đi, mọi người đều đợi con đó. Trong nhà vang lên những tiếng xì xào, âm thanh lộn xộn xen lẫn. Giữa nhà là anh Tráng và chị Tấu đang bị trói chặt. Anh Tráng nhìn tôi, rồi lại nhìn ra sau lưng tôi, như đang chờ đợi điều gì. Tôi ném xuống hai lá bùa đỏ. Anh đang chờ hai ông thầy cúng dởm đó tới sao? Họ sẽ không xuất hiện đâu. Cả ông Tả và ông thầy cúng anh cố ý đưa em và Tuệ tới gặp ba hôm trước. Anh Tráng khẽ giật mình, ánh mắt thoáng ngờ vực, giọng vẫn còn cứng lắm. Cô thì làm được gì hả chứ? Tôi ném cho anh cái nhìn không chút cảm xúc, nói cho anh nghe về việc hai lão thầy cúng kia đã bị anh Tân giải quyết như thế nào. Anh Cường lúc này đưa máy quay cho mọi người xem lại tất cả. Tuy chỉ là hình ảnh ông Tả đang tự vật lộn với đám lốc xoáy, nhưng mọi người ở đây đều hiểu ông ta đang đối mặt với thứ gì. Anh Cường nói thêm. Mọi người yên tâm đi, kẻ ác đã phải trả giá. Và bây giờ thì anh Trắng, anh nghe tôi, tự đi đầu thú với công an đi. Biết đâu với chút khoan hồng, có thể anh sẽ giảm bớt được tội lỗi của mình. Bác Dì đứng run rẩy, mái tóc bạc rối tung, đôi tay nhăn nhèo nắm lấy cổ áo anh Tráng mà lay mạnh. Chịu là anh mày, vậy mà mày còn nỡ ra tay. Mày có còn là người nữa không Tráng? Bỗng dưng ánh mắt bác Dì chuyển qua chị Tống, người đang lặng thinh cúi mặt. Chỉ trong tích tắc, bác lao tới giáng một cái tát mạnh vào mặt chị. Còn cô, chúng tôi đối xử với cô đâu có tệ. Cô ăn cơm nhà tôi, sống dưới mái nhà tôi. Vậy mà cô nỡ lòng nào, cô cướp đi thằng Chiều, cướp đi gia đình tôi, đồ đàn bà đê tiện mà. Con không muốn như vậy, không phải con cố ý. Con chỉ, cả hai chúng mày nghiệp chướng. Sự im lặng nặng nề trong thoáng chốc bao trùm căn phòng. Chị Tố bắt đầu run rẩy dữ dội, đầu cúi gục xuống. Rồi bất chợt chị ngẩng lên, chỉ tay vào anh Trắng. Tôi chỉ muốn được yêu, là lỗi của anh ta, lỗi của anh ta mà. Lỗi là lỗi của tất cả mọi người. Giọng cô bỗng chuyển thành những tiếng cười khanh khách, khiến cho mọi người sững sờ. Bác Di bật khóc. Trời ơi, cô còn là người hay không hả Tấu? Chị Tấu tiếp tục giãy giụa, tiếng cười dần chuyển thành tiếng khóc. Không phải tôi, là Tráng, là anh ta. Tôi không muốn. Tất cả là lỗi của mọi người. Anh Tráng vẫn quỳ bên cạnh, mặt trắng bệch, môi giật giật muốn lao tới nhưng bị giữ chặt. Chị Tấu ngã xuống đất, đôi mắt trợn lên, chỉ còn thấy mỗi tròng trắng. Toàn thân co giật điên dại rồi liệm đi. Cô Sáu hàng xóm, tính vốn hóng hớt, đứng trong đám đông dè biểu, ghé lại gần bên tôi. Ôi, tụi nó tàng tiểu với nhau lâu rồi đó chứ. Từ cái đợt vợ chồng thằng Chiều xích mích là tụi nó đã cặp kè với nhau. Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Đợt đó thằng Chiều phát hiện ra nên mới khờ khờ dại dại. Mọi người không biết nên chẳng có hiểu nó bị làm sao. Đêm nào nó cũng thẫn thờ đi đi lại lại ngoài sân, rồi ra bờ ao nữa. Chuyện xấu bị phát hiện nên chúng nó âm mưu giết luôn thằng Chiều đó. Khổ thân. Thằng Chiều chết mà không nhắm mắt. Mà ha, nó giết thằng Chiều nhưng vẫn còn nhờ thầy cúng làm phép không cho oan hồn của thằng Chiều vào được trong nhà. Nghe thằng Tráng thú nhận thì cháu là người đầu tiên nhìn thấy thằng Chiều. Nên nếu mà cháu phanh phui sự thật thì chúng nó chết. Vậy nên chúng nó mới nhắm vào cháu đó. Đúng là độc ác mà. Tôi lẳng lặng quay đi. Cái chết của anh Chiều là kết quả của những mưu đồ đen tối, lòng tham và sự phản bội. Chỉ vì muốn chiếm lấy những thứ mà anh Chiều có, một âm mưu đã được sắp xếp kỹ lưỡng giữa anh Tráng và thầy cúng. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch, từ cái cọc gỗ cắm vào cổ anh Chiều cho tới những nghi thức giả tạo khiến cho anh phải chết trong đau đớn. Nhưng không chỉ vậy, chị Tấu, người vợ trên danh nghĩa của anh Chiều, lại là người đồng lõa. Chị chứng kiến tất cả nhưng lại chọn âm thầm che giấu. Mối quan hệ tội lỗi giữa chị Tấu và anh Tráng không chỉ khiến cho anh Chiều phải chết mà còn là vết nhơ trên danh dự của gia đình. Giờ đây cái giá của sự phản bội không thể nào tránh khỏi. Anh Tráng và chị Tấu sẽ phải trả giá cho hành động của mình. Án phạt sẽ không chỉ là sự trừng trị của pháp luật mà còn phải chịu ám ảnh từ những sai lầm. Những vết thương mà họ gây ra cho gia đình sẽ mãi mãi là dấu ấn không thể xóa nhòa. Hơn 50 năm sau, tôi bây giờ đã 70 tuổi, lưng còng, răng chẳng còn. Nhưng tôi vẫn minh mẫn lắm, không biết gã tên Cao kia đang đợi ở đâu. Anh Tân từng nói, gã đã trút ngải ra khỏi người tôi. Nhưng linh hồn gã sẽ đi về đâu, điều đó chẳng ai đoán được. Cũng có thể từ lâu, gã đã tan vào hư vô. Khi tôi chết, không biết có ai cầm nắm đất từ mộ trở về hay không. Chút hơi thở cuối cùng, thời gian ngừng lại. Giữa cánh cửa mơ hồ nối dương gian và địa ngục, tôi nhìn thấy một gã toàn thân đen thui. Gã đứng đó, khoác trên mình chiếc áo thổ cẩm đơn sơ, nhưng từng đường nét đều tinh xảo. Gã bước từ trong bóng tối ra ngoài sáng, nhìn tôi mỉm cười. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Nắm đất đem về từ mộ, một sáng tác của Mèo Hờ Mông. Xin hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.